bay khuất chân trời, và theo gió cuốn trôi đi bao nhiêu mộng mơ. Ngày nào mình tình cờ quen nhau và đến bên nhau vừa quên thời gian, quên đi bao lo buồn đau với kiếp sống lạc loài. Em ơi anh như con thuyền kia mãi lênh đênh trôi theo sông nước ngoài khơi, trôi đi bao niềm đau đã vây kín trong lòng. Trong trái tim anh luôn mong em về đây.